Chinh phục soái ca, chương 36, ông nói gà, bà nói vịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tiết nhắm mắt ngồi tựa vào cột đình như không có chuyện lúc này xảy ra, ngồi đợi bốn người. Trời chiều hoàng hôn, gió thổi nhẹ làm làng tóc bay bay. Cả hơn một tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa thấy ai ra. Tắm thôi có cần lâu vậy không? Thể loại đạm mỹ giờ đang thịnh hành như vậy, hay bốn người ở dưới kia cùng nhau ở đó ra sức vận động nên chưa ra? Trời ạ, đánh dã chiến sao? Nếu vậy thì bốn người ai là công, ai là thụ mới được. Lâm Gia Lạc tính cách hơi trẻ con một chút, rất thích hợp làm thụ. Nếu Lâm Gia Lạc làm thụ thì chắc chắn Lục Khiếu Thiên có tố chất làm công. Còn Hàn Thiên Minh và Bách Lý Kỳ thì cặp này không được. Hai người này không được. Không ai thích hợp làm thụ hết. Cô đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy ai đến nên bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn. Tào lao, phát huy trí tưởng tượng trong đầu. Cô còn đang tưởng tượng ra cảnh giữa hồ nước nóng sương khói vờn quanh Lâm Gia Lạc còn đang nằm dưới thân Lục Khiếu Thiên mà rên gì còn Lục Khiếu Thiên thì mạnh bảo ra vào. Cảnh như vậy muốn bao nhiêu phong tình có bấy nhiêu phong tình a. Đang đến đoạn cao trào thì bị Lâm Gia Lạc vỗ vai nhẹ một cái làm cô giật tỉnh lại. Thiên Tuyết nhìn thấy Lâm Gia Lạc thì đầu óc cô còn mơ màng mà đỏ mặt. Tiểu Tuyết muội đang nghĩ cái gì mà nhập tâm quá vậy? Lâm Gia Lạc cười nói. Nếu anh biết cô vừa rồi đang nghĩ anh là thụ chắc anh mừng thịt cô trước để chứng minh anh không phải là thụ a. Thiên Tuyết nhìn qua Lâm Gia Lạc và Lục Khiếu Thiên rồi cười khéo Lâm Gia Lạc qua một bên hỏi. Ba người còn lại cũng đều không hiểu gì hết. Nhìn theo hai người đang sầm xì nói gì đó. Gia Lạc à, nói cho muội nghe. Lúc này đó, huynh và Lục Khiếu Thiên ai ở trên ai ở dưới a? Thiên Tuyết cười nham nhở hỏi. Lâm Gia Lạc nghĩ là lúc này cô nhìn không rõ anh ngồi ở chỗ nào nên hỏi lại. Anh cũng thật lòng trả lời. Lúc này là huynh ngồi ở trên. Lâm Gia Lạc cười nói. Ồ, huynh không thích nằm ở dưới hả? Cô bắt đầu mơ màng rồi cười khúc khích hỏi nhỏ. Huynh không thích ở dưới. Huynh thích ở trên hơn, vậy mới nhìn được rõ. Lâm Gia Lạc cười nói. Ý anh là ở trên cô dễ thấy anh hơn. Mới cho cô thấy cơ thể của anh đẹp như thế nào. Vậy ở trên cảm giác nó thích hơn ở dưới không a? Cô tiếp tục vuốt cằm cười nham nhở nhìn qua Lâm Gia Lạc hỏi. Cũng vậy à, chỉ có ở trên thì nhìn rõ hơn một chút. Chứ nước nóng bốc hơi nên không nhìn rõ lắm. Lâm Gia Lạc nói. Ồ, vậy Lục Khiếu Thiên huynh ấy ra vào vậy. Huynh có đau không? Cô cười giang manh nói. Mẹ ơi, bí mật động trời của hai người a, bị con phát hiện rồi ca ca ca. Cô cười thầm nói. Không, Lục Khiếu Thiên huynh ấy ra vào không có đau. Huynh ấy ít ra vào lắm, nằm im không à? Lâm Gia Lạc suy nghĩ một hồi rồi nói. Anh cũng đang thắc mắc, cô hỏi mấy chuyện này làm cái gì đây? Vậy hả? Huynh ấy chỉ nằm im hưởng thụ thôi sao? Chỉ để mặc huynh muốn làm gì thì làm à? Thiên Tuyết phát huy tinh thần nhiều chuyện của mình hỏi. Đúng vậy, huynh muốn làm gì thì làm. Huynh cũng hỏi Khiếu Thiên là muốn làm cái gì hay không? Nhưng huynh ấy nói nằm vậy mới thoải mái, còn huynh muốn làm gì thì làm. Mà muội hỏi mấy cái này làm gì? Lâm Gia Lạc thật thà trả lời. Anh chỉ không vui tự nhiên cô toàn hỏi Lục Khiếu Thiên thôi. Không lẽ Tiểu Tiết thích tên Lục Khiếu Thiên kia? Nghĩ vậy Lâm Gia Lạc tức giận lườm Lục Khiếu Thiên một cái. Lục Khiếu Thiên thấy Lâm Gia Lạc ánh mắt ai oán nhìn mình vậy cũng không hiểu chuyện gì. Thiên Tuyết thấy vậy lại nghĩ là Lục Khiếu Thiên chưa có thỏa mãn được Lâm Gia Lạc nên anh không được vui. Lâm Gia Lạc đâu biết nãy giờ anh hiểu lầm ý của Thiên Tuyết. Ông nói gà bà nói vịt. Đã vậy anh còn thật thà khai báo làm hiểu lầm thêm sâu thì chắc chắn anh cắn lưỡi chết. À, muội thắc mắc đó mà hai huynh cũng đừng có ngại a. Thời buổi giờ chuyện đó quá bình thường rồi, huynh hiểu không? Sống thực với chính mình là được, cố gắng lên ha. Muội ủng hộ hai người. Cô cười nói rồi vỗ vỗ vai anh, ánh mắt nhiệt tình ủng hộ rồi quay người bước đi. Làm Lâm Gia Lạc đứng như trời trồng không hiểu gì hết. Ngồi ngắm nước nóng thôi sao Tiểu Tiết lại nói gì ủng hộ gì gì đó không hiểu gì hết. Cô đi lại chỗ ba người kia đang đốt lửa lên rồi rửa cá chuẩn bị lát nữa nướng. Tiểu Tuyết à, muội nói nãy giờ nói cái gì với Gia Lạc vậy? Hàn Thiên Minh nhìn cô cười nói, sao muội không tìm huynh nói chuyện riêng? Huynh cái gì cũng biết nè. Bách Lý Kỳ nhìn cô cười nói, muội tìm Gia Lạc để hỏi là nãy tắm nước nóng huynh ấy ở trên hay ở dưới thôi à? Thiên Tuyết cười nhỏ giọng nhiều chuyện kéo Hàn Thiên Minh và Bách Lý Kỳ ra chỗ khác nói. Sao muội không hỏi huynh với Bách Lý Kỳ ai nằm ở trên? Hàn Thiên Minh giấm chua nói. Đúng đó, Bách Lý Kỳ nói. Hà, hai người cũng vậy luôn sao rồi? Rồi, ai ở trên, ai ở dưới? Thiên Tuyết ngạc nhiên hỏi. Trong lòng cô thầm nghĩ. Mẹ ơi cứu con a, bốn người con nhìn chúng ưng ý nhất giờ họ đến với nhau hết rồi. Sau này con phải làm sao đây? Con biết đi đâu khóc a? Tất nhiên là Bách Lý Kỳ nằm ở dưới. Muốn ở trên mà huynh không đồng ý, Hàn Thiên Minh nhìn cô cười nói. Ý anh là ngồi ở trên thì được cô nhìn thấy rõ hơn nên hai người giành, ở trên cũng có khác gì đâu mà đắc ý, Bách Lý Kỳ nhìn Hàn Thiên Minh nói. Hà, rồi Hàn Thiên Minh huynh ấy ở trên muốn làm gì thì làm sao? Thiên Tuyết khóc không ra nước mắt tiếp tục hỏi. Vậy mà cô còn tưởng bốn người thích cô giờ thì hay rồi. Tất cả chỉ là cô tự mình đa tình thôi, hắn muốn làm gì thì làm. Huynh chẳng bận tâm làm gì. Huynh chỉ nằm dưới thư giãn là được. Bách Lý Kỳ nhìn cô nói. Vậy Hàn Thiên Minh huynh ấy có làm huynh đau không? Cô tiếp tục cười còn xấu hơn khóc hỏi. Sự thật lúc nào cũng cay đắng mà. Soái ca của con, cô nghĩ thầm một câu, không có đau. Thiên Minh hắn đạp nước nhẹ thôi nên có gì đâu mà đau. Bách Lý Kỳ nói, nếu giờ anh biết suy nghĩ của cô lúc này chắc anh sẽ chém Hàn Thiên Minh vì cái tội nhiều chuyện ăn dấm chua bậy bạ để cô hiểu lầm. Hừ, ta nhẹ nhàng như vậy mà làm hắn đau cái khỉ gì? Hàn Thiên Minh hừ nói. Ý anh là chỉ bơi nhẹ nhàng có chúng Bách Lý Kỳ đâu mà đau. Thôi được rồi, muội hiểu rồi, hai huynh làm không sai, sống thực với con tim vậy là tốt. Cố lên, dù gì muội cũng ủng hộ hai người. Cô cười còn xấu hơn khóc nói. Muội đi nướng cá đây. Nói rồi cô quay người đi miệng méo xẻo. Cũng may là mình hỏi. Không thì bọn họ tính giấu mình đến khi nào a? Bình thường quan tâm mình chỉ là che giấu đi tính cách a. Bởi mới nói giờ trai đẹp họ đến với nhau hết rồi. Đáng buồn cho mình mà. Hèn gì sáng nay Bách Lý Kỳ cởi áo cho mình mà không muốn làm gì hết. Lúc đó là mình nghi rồi. Hóa ra sự thật là vậy. Lão Tặc Thiên a, tại sao lại đối xử với ta như vậy? Đi được một đoạn cô nói nhỏ một câu. Ê Kỳ, chúng ta có nói gì sai không? Sao Thiên Tuyết nghe xong thì buồn vậy? Hàn Thiên Minh khều Bách Lý Kỳ hỏi. Đâu có nói gì sai đâu. Ta cũng không hiểu tại sao nữa. Bách Lý Kỳ nhìn Hàn Thiên Minh nói. Tiểu Tuyết hơi lạ. Đi lại đó xem sao. Hai người nhìn nhau nói một câu. Rồi đi lại chỗ cô. Tiểu Tuyết muội thấy thế nào rồi? Nghĩ gì mà cá nướng khét rồi kìa? Để huynh nướng giúp muội. Muội có chuyện gì buồn sao? Lục Khiếu Thiên nhìn cô như vậy thì nói. Muội không sao, có chút chuyện suy nghĩ thôi. Cô cười gượng trả lời, có chuyện gì huynh giúp được muội không? Nếu được huynh có vào dầu sôi lửa bỏng cũng sẽ giúp muội. Lục Khiếu Thiên cũng nói vào một câu, muội không sao, muội muốn hôm nay uống cho thật say. Hàn Thiên Minh, huynh chuẩn bị thật nhiều rượu cho muội. Muội hôm nay muốn uống rượu à? Cô cười nói. Tiểu Tuyết muội chắc chứ? Bốn người nhìn cô nói. Chắc hơn bắp, hôm nay không say không ngủ. Cô cười nhìn bốn người nói. Phải rồi, phải uống chia tay tình yêu đầu đời ở đây. Yêu lầm các anh rồi. Không ngờ mình lần đầu biết yêu thì lại éo le như vậy. Thiên Tuyết à, số mày thật khổ a, cô khóc thầm nói trong bụng một câu. Được không, say không ngủ. Bốn người nghe vậy cười nói. Vậy ta đi chuẩn bị rượu. Hàn Thiên Minh nhìn cô nói rồi quay đi. Cách chương.